Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chân thực võ giả thế giới. Chương 164, chân thực võ giả thế giới. Trên lôi đài, Phương Bình liên phục hai viên nhất phẩm khí huyết đan, khí huyết rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Nhìn xem kinh võ người cuối cùng lên đài, Phương Bình cười tủm tỉm nói, đừng chạy, ta ba đao chặt không chết ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Lưu Hạo Minh muốn khóc, hắn chỉ là đội dự bị thành viên, mặc dù cũng là nhất phẩm đỉnh phong, nhưng so với chủ lực đội phải kém không ít. Trước đó đem Hàn Húc đặt ở thứ ba, Phương Văn Tường đặt ở thứ tư, kinh võ cảm thấy người thứ năm không lên trận đều được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hàn Húc bại có chút thê thảm, bị nữ nhân ngạnh sinh sinh đổi quân. Phương Văn Tường chớ nói chi là kém chút bị đánh chết. Hiện tại ma võ Phương Bình khí huyết khôi phục, nắm giữ tuyệt chiêu, thế thì còn đánh như thế nào? Thở hắt ra, Lưu Hạo Minh mặc dù biết tất bại, có thể giờ phút này lại không cách nào tránh chiến. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Phương Bình vào tay chính là tuyệt chiêu chém vào. Lưu Hạo Minh vội vàng nhanh chóng thối lui. Thật sự cho rằng ta bộ pháp không có ngươi nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình bước chân trực tiếp huyền không, dẫm lên không khí đuổi theo. Đây là ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh một mặt mộng bức. Trần Tuyết Diễm nhìn một hồi, không xác định nói là tài, huyễn chiến kỹ, ngoặc kép, ấy. Người thật giống như nói đúng. Ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh triệt để không nói gì. Phương Bình chính là tại huyễn chiến kỹ. Hắn a, người truy người cần phải bước chân huyền không sao? Chạm không cảnh mặc dù có thể làm được, thế nhưng chỉ là nhỏ khoảng cách, mà lại trừ phi tất yếu, bằng không tốn công mà không có kết quả, khí huyết tiêu hao cũng lớn. Phương Bình hiển nhiên không có cái này khái niệm. Kế tiếp, lăng không vọt lên, một đao đánh rớt, Lưu Hạo Minh lộn một cái, vội vàng lui tránh, Phương Bình một đao đem lôi đài sàn nhà chém ra một cái hố to. Sau một khắc, Phương Bình lần nữa tuyệt chiêu chém vào mà đến, cũng mặc kệ Lưu Hạo Minh lui không lùi, chiếu vào trụ cột chính là một đao. Phanh, một tiếng, cái thứ hai trụ cột chia năm xẻ bảy. Trọng tài sắc mặt biến thành màu đen. Tiểu tử này đang làm gì? Phương Bình lại là mặc kệ cái này, ngừng một chút, móc ra một viên đan dược nuốt xuống, cười gằn nói, nhận thua không nhận thua, ta chém lung tung, chém chết nhận thua liền không còn kịp rồi. Ngoặc kép, hắn loạn như vậy chặt, ai cũng không biết sau một khắc hắn chém vào đâu. Chém chết người không hiếm lạ. Lưu Hạo Minh vẫn như cũ không nói lời nào. Phương Bình kỳ thật cũng không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện. Sau một khắc, Phương Bình lần nữa lăng không một đao chém vào ra ngoài. Ngoặc kép, cái này, Lưu Hạo Minh không thể chạy qua, bị một đao đánh cho bay ngược mà ra. Huyết dịch vẩy xuống giữa không trung, nhìn để cho người ta lo lắng. Phương Bình không nghe thấy nhận thua lời nói, cũng nghiêm túc, giao chặt lại chặt, tuyệt chiêu đều không cần cân nhắc dùng. Đây coi là tuyệt chiêu sao? Ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh có chút mê mang. Cái gì gọi là tuyệt chiêu? Tuyệt địa mới dùng chiêu thức. Sử dụng hết, mình cũng phải tuyệt địa phùng sinh. Cẩn thận bị người phản kích đánh chết. Hiện tại thế nào? Phương Bình không cần tiền. Từ bên trên một trận bắt đầu, đến bây giờ chặt nhiều ít đao, còn huyễn chiến kỹ, lăng không dậm chân, nhà ngươi khí huyết không cần tiền. Bay rớt ra ngoài Lưu Hạo Minh, trên thực tế ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn cũng không có Phương Văn Tường như vậy nhịn kháng, một đao kém chút liền mất mạng. Lầu hai mấy vị kinh võ đạo sư liếc nhau, nửa ngày, có người thở dài nói, nhận thua, ngoặc kép. Không nhận thua không được, thật không có cách nào đánh. Hoàng Cảnh cười cười, Đường Phong lại là sắc mặt dị dạng. Trong lòng suy đoán, Phương Bình lần này trở về muốn báo tiêu nhiều ít đan dược. Hiện tại Phương Bình ăn 4 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Đây không phải thi đấu, là đang đánh tiền. Phương Bình cũng là cố ý. Ăn, mới có thể có tài phú giá trị tăng trưởng. Không ăn, trường học làm sao thanh lý. Mà võ thắng, ngoặc kép, trọng tài tuyên bố kết quả. Lưu Hạo Minh bị người dơ lên xuống dưới. Lưu Hoa Vinh có chút im lặng, nửa ngày mới mở miệng nói. Phương Văn Tường trọng thương, Lưu Hạo Minh trọng thương, tăng thêm trước mặt 3 người cũng đều trọng thương. Ngày mai kinh võ đánh như thế nào? Ngoặc kép, đúng vậy, ngày mai kinh võ đánh như thế nào? Trương Trấn Quang cùng Lý Nhiên có thể lên đài sao? Coi như lên đài, có thể là Trần Gia Thanh đối thủ sao? Trận đấu này càng ngày càng nhìn không thấu. Võ Đại Liên Minh, có lẽ phải lật bàn. Lưu Hoa Vinh cảm khái một tiếng. Thật muốn lật bàn, một khi kinh võ Minh Thiên chiến bại, Võ Đại Liên Minh kém cỏi nhất cũng có thể rơi cái thứ hai. Kinh võ trực tiếp rơi xuống thứ ba. Mở màn dũng mãnh kinh võ, kém chút bị ma võ cho đánh phế đi. Không phải kém chút, là đã tàn phế. Một chiêu bộc phát khí huyết 80 tạp Phương Văn Tường. Nếu là không có bị trọng thương, dù là gặp Trần Gia Thanh, cũng có thể đánh bại hắn. Nhưng bây giờ, kinh võ ai để ngăn cản Trần Gia Thanh? Dưới đài, Phương Bình một mặt nhẹ nhõm, nhìn thấy Đường Phong thời điểm, còn chưa mở miệng, Đường Phong liền thở dài nói, năm khỏa, lão sư, ngươi nếu là lại loạn uống thuốc, ta liền để ngươi bỏ thi đấu. Ngoặc kép, Đường Phong cũng là im lặng, hỗn đản này đồ chơi, thế mà trên lôi đài huyễn võ kỹ, hắn a lăng không dậm chân, đây không phải dậm chân. Đây là đốt tiền, kia đạp mạnh, nửa viên nhất phẩm khí huyết đan hết rồi. Nói, Đường Phong hơi có chút hiếu kỳ nói, người hấp thu tốc độ đến cùng bao nhanh? Ngoặc kép, nhất phẩm không sai biệt lắm 2-3 giây, nhị phẩm liền chậm, tranh tài không thể dùng cao phẩm đan dược. Vậy cũng là vì chính mình không cần nhị phẩm đan dược làm giải thích. Tiện thể lấy cũng làm cho mọi người an tâm. Ta chỉ có thể tiêu hóa đồng phẩm cấp đan dược. Mọi người đừng lo lắng ta quá trâu bò. Phương Bình giải thích một câu. Lập tức nói, kinh võ ngày mai còn có thể đánh sao? Ngoặc kép, không rõ ràng. Lý Nhiên cùng Trương Trấn Quang khả năng lên đài. Tăng thêm 3 vị nhất phẩm đỉnh phong. Vẫn có niềm tin. Võ Đại Liên Minh, thật bị đánh tàn phế. Võ Đại Liên Minh giờ phút này còn có ai có thể đánh? Ngoại trừ Trần Gia Thanh, còn có 2 vị nhất phẩm cao đoạn võ giả không bị tổn thương. Cái khác đều trọng thương bên trong. Kinh võ đội dự bị thực lực quá mạnh. 5 vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả, lúc này còn thừa lại 3 cái đâu. Dù là bị ma võ đánh thành dạng này, đối phương cũng có sức đánh một trận. Tùy ý. Dù sao chúng ta đợi hậu thiên trận chung kết là được. Mặc kệ là chống lại Võ Đại Liên Minh vẫn là kinh võ. Đều như thế, Phương Bình một mặt không thèm để ý. Tiếp lấy lại thở dài nói. Lão sư, Hàn Húc quá phế đi. Căn bản không có gặp gỡ. Kia 100 học phần còn tính hay không rồi. Ngoặc kép, Hàn Húc trực tiếp bị Phó Xương Đỉnh liên thủ với Dương Tiểu Mạn đào thải. Hắn không có gặp được, cũng không biết trường học tính thế nào. Lại nói, ngoặc kép, Đường Phong hừ một tiếng. Tiểu tử này, gần nhất tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Đám người nói chuyện, cùng đi phòng điều trị. Đường Tùng Đình hai tay đánh lấy tấm ván, liền vội vàng hỏi, thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không có vấn đề nói. Để các ngươi đừng chơi đùa lung tung. Không nghe. Ta lên đài, ngươi nói thế nào rồi? Phương Văn Tường trọng thương, Lưu Hạo Minh trọng thương. Ta vừa mới thấy được. Đường Tùng Đình tiếp một câu. Hắn vừa mới nhìn thấy người bị nhấc tới. hắn chỉ là không nghĩ tới. Phương Bình quần áo đều không có phá. Giờ phút này Dương Tiểu Mạn cũng tỉnh, đầu còn có chút mơ hồ. Lầu bầu một câu gì? Phương Bình không nghe rõ. Phương Bình vội vàng nói, không có đụng ngốc a. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Dương Tiểu Mạn suy yếu giống lên một câu, tiếp lấy liền đau đầu muốn nứt, nhỏ giọng nói, mặt ta. Phương Bình một mặt không đành lòng, nghiêng đầu qua. Phó Xương Đình cũng thổn thức, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cúi đầu xuống. Những người khác cúi đầu không nói lời nào. Không phải không nói, là bị hai người trừng mắt, không dám nói tiếp. Trần Vân Hy vừa định mở miệng, Phương Bình liền thở dài nói, không có chuyện gì, nữ võ giả nha, đừng làm nữ nhân tới nhìn. Ta thật, thật. Dương Tiểu Mạn cũng là vừa thanh tỉnh, lúc này nghe bọn hắn nói như vậy, lập tức con mắt đỏ lên. Ta thật hủy khuôn mặt. Phương Bình an ủi, thật không có sự tình. Nhà ngươi có tiền, cùng lắm thì đi chỉnh dung. Phương Bình, ngoặc kép. Trần Vân Hy giận một tiếng, vội vàng trấn an nói, Tiểu Mạn, không có chuyện gì, chính là cái trán đập phá, rất nhanh liền không sao. Thật, ngoặc kép, thật, kia, có tấm gương sao? Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình bĩu môi, nhìn về phía một cái khác, trương trên giường bệnh Triệu Tuyết Mai. Giờ phút này còn đang say giấc nồng. Các ngươi a, để các ngươi đánh không lại nhận thua. Không ai phản ứng ta, nhất định phải cậy mạnh. Ta một người đủ, đem các ngươi đan dược cho ta. Ta một cái quét ngang một mảnh. Hiện tại tốt đi, từng cái nằm, tu luyện đều làm trễ nải. Trường học cũng thế, liền vì chèn ép ta, để cho ta cuối cùng bên trên. Tính tình từ trước đến nay cực tốt Bạch Nhã Khê. Giờ phút này cũng không nhịn được quát. Phương Bình, người ngậm miệng, ngoặc kép. Phương Bình cười khan một tiếng, vội vàng nói, lão sư, Hậu Thiên an bài thế nào? Ngoặc kép, nhìn tình huống, xem ngày mai tình huống, nhìn kinh võ có thể giữ lại nhiều ít thực lực, tận lực làm cho tất cả mọi người đều lên lịch bàn luyện một chút. Giờ phút này ma võ còn chưa lên đài nhiều người. Triệu Lỗi, Kim Lỗi, Từ Diệc Khải, Lý Triệu Húc, Trần Vân Hy, thật muốn đều lên, không có Phương Bình sự tình. Bất quá sư tử vồ thỏ, trường học không có khả năng không an bài Phương Bình ra trận. Có thể lớn nhất khả năng vẫn là áp trận. Phương Bình có chút tiếc nuối nói, sớm biết hôm qua liền một chuỗi năm, lần này khẳng định không có cơ hội. Rồi nói sau. Hội giao lưu cũng liền bởi vì tài nguyên vấn đề, mới bị nhìn rất nặng. Trên thực tế, nhất phẩm võ giả luận võ mà thôi, không có trọng yếu như vậy. Bạch Nhã Khê cũng đã nói câu đả kích người. Nhất phẩm võ giả tranh tài, nếu không phải dính đến các trường học võ đại tranh phong, thật không đáng giá nhắc tới. 40 vị nhất phẩm võ giả, hiện tại đến một vị tứ phẩm. Có thể chém sạch. Phương Bình thở dài nói, nếu không phải vì chuẩn bị chiến đấu, ta sớm nhị phẩm, sớm biết những người này yếu như vậy, ta thẳng thắn đột phá nhị phẩm tốt. Vì chuẩn bị chiến đấu, hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở chiến pháp bên trên. Bằng không, hắn nhị phẩm tiến độ cũng không nhỏ. Bạch Nhã Khê không phản bác được, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại nàng không lời thời điểm, Đường Phong lại xuất hiện, vào cửa liền khẽ nói, tự tin như vậy, tranh tài xong đưa ngươi vào địa quật. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng chửi mắng vài câu, Đường sư tử chính là nhìn chính mình không vừa mắt, chính mình cũng liền không có thực lực, bằng không tuyệt đối đem hắn đánh thành đầu sư tử. Tán gẫu vài câu, mấy vị thương binh còn cần nghỉ ngơi. Tất cả mọi người nhao nhao rời đi, mà theo kinh võ cùng ma võ tranh tài kết thúc, Phương Bình lần này là chân hỏa, nhất phẩm mạnh nhất võ giả. Ngoặc kép, kinh võ không địch lại ma võ, mà võ đội trưởng Phương Bình quét ngang Kinh Võ Thiên Kiêu. Ngoặc kép, danh giáo thứ nhất, hoa rơi vào nhà nào? Ngoặc kép, võ đại liên minh, lật bàn có hy vọng. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Các loại đưa tin nhau nhau ra lò, lại là đều tránh không khỏi Phương Bình. Mà võ tân sinh đội trưởng Phương Bình, lần tranh tài này biểu hiện đích thật mạnh hơn tất cả mọi người. Một cái duy nhất, đến bây giờ lên đài một điểm tổn thương đều không bị võ giả. Bất quá cũng có người không đồng ý, Phương Bình không có gặp được hai vị nhị phẩm võ giả. Cũng không có gặp được Hàn Húc, bằng không, chưa hẳn có thể bình yên vô sự. Bất quá Phương Bình thực lực mạnh, cũng là bị công nhận. Cũng có người cảm thấy, Phương Bình dựa vào là hắn nuốt đan dược mới có bất bại chiến tích. Gia hỏa này, nhất phẩm khí huyết đan làm đường đậu ăn, nhìn vô số người đỏ mắt. Cùng một thời gian, mà đồ địa quật ăn dưỡng chỗ, Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh nằm tại trên giường bệnh. Giờ phút này cũng đang quan sát tiếp sóng video. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, tiểu tử này có ý tứ, hắn cái này cái gì thể chất? Lão Vương, ngươi nói, hắn đến tam phẩm, nắm giữ một môn tam phẩm tuyệt chiêu, cho hắn cắn thuốc, có phải hay không có thể vô hạn phát tuyệt chiêu? Thật muốn dạng này, tứ phẩm cũng phải bị chém chết a. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm ngâm nói, có lẽ còn là có hạn chế. Huống chi thể lực của con người tinh lực cũng có hạn. Vô hạn là không thể nào. Vừa chặt ra một hai chục đao không có vấn đề à. Ngoặc kép, hẳn là đi. Vương Kim Dương không phải quá chắc chắn. Phương Bình hôm nay liền chặt 6-7 đao tuyệt chiêu. Thật muốn đến tam phẩm. Chưa hẳn không thể chém ra mấy chục chiêu tuyệt chiêu ra. Nếu thực như thế, tứ phẩm thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên, giới hạn tại những cái kia thực lực không mạnh tứ phẩm. Tứ phẩm thực lực mạnh, một chiêu đánh chết Phương Bình, người chặt một vạn đao cũng phải có cơ hội mới được. Tần Phượng Thanh lại nói, hắn lần này kết thúc, nhị phẩm không thành vấn đề, tam phẩm ta nhìn cũng sắp. Đại nhị mở đầu khóa học trước khả năng liền có thể tiến vào tam phẩm. Ta lại không nỗ điểm lực, thật muốn bị tiểu tử này đuổi kịp. Lão Vương, cân nhắc qua thành lập một cái chiến đội, kéo mấy người đi vào, cùng một chỗ thăm dò địa quật sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương thở dài nói, quá nguy hiểm, không phải địa quật quá nguy hiểm, là đi theo đám bọn hắn quá nguy hiểm. Đừng nói 2-3 phẩm võ giả, bình thường nhược điểm tứ phẩm, hành hạ như thế, cũng phải bỏ mệnh, Tần Phượng Thanh có thể bất tử, Vương Kim Dương vẫn cảm thấy gia hỏa này mệnh cứng rắn lợi hại. Tựa như vài ngày trước, bị ngũ phẩm cường giả bổ một trường, Tần Phượng Thanh thế mà còn có thể chạy nhanh chóng, Vương Kim Dương đều mộng. Hắn đều coi là Tần Phượng Thanh bị đánh chết rồi. Tần Phượng Thanh xem thường, cười tủm tỉm nói, mạo hiểm mới có thu hoạch. Lần này lão tử nhất định có thể rèn luyện xong thân thể xương. Đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Tứ phẩm cũng không xa. Đang khi nói chuyện, đã quên chiến đội sự tình. Cũng quên Phương Bình sự tình. Những người này lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là nhất phẩm, hiện tại nhàn nhàm chán tán gẫu vài câu thôi, thật đúng là có thể kéo lấy bọn hắn chịu chết. Ngày 14 tháng 1, Kinh Võ vs Võ Đại Liên Minh. Ngày này, Phương Bình lần nữa bồi tiếp Phương Viên cùng một chỗ quan chiến. Kinh Võ Lý Nhiên cùng Trương Trấn Quang quả nhiên ra trận. Mặt khác, ba vị đội dự bị thành viên cũng đều lên đài. Võ Đại Liên Minh bên này, Trần Gia Thanh vị này nhị phẩm võ giả lên đài, khiến người ngoài ý một màn xuất hiện, đoạn trưởng Tôn Minh Vũ mang thương xuất chiến. Ngoại trừ Tôn Minh Vũ, tay cụt xa nhà Nguy Diệu cũng xuất chiến. Võ Đại Liên Minh đây là muốn tử chiến đến cùng. Lên đài 5 người, hai vị thương binh, hai vị nhất phẩm cao đoạn võ giả, tăng thêm Trần Gia Thanh, kinh võ cũng không tốt gì. Trương Trấn Quang trên cánh tay còn đeo băng, vết máu loang lổ, Lý Nhiên sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, nội thương chưa lành. Cái khác ba vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy dạng này đối chiến đội hình, Phương Bình cũng có chút cảm xúc. Võ đại liên minh là thật muốn đạt được kinh võ ba thành tài nguyên. Bằng không không đến mức để mấy vị thương binh lần nữa xuất chiến. Kinh võ đâu? Kinh võ hiện tại là vì bảo trụ danh giáo uy nghiêm. Bảo trụ kinh võ cái này chỗ nhà thứ nhất võ đại tôn nghiêm. Đây cũng là tử chiến lý do. Bại bởi võ đại liên minh. Tài nguyên mất đi, kia không tính là gì. Có thể kinh võ đệ nhất tên tuổi liền triệt để không có. Một trận chiến này, chú định không so với trước 8 trường học liên minh đối chiến võ đại liên minh tình huống tốt. Có lẽ sẽ thảm liệt hơn. Sự thật, cũng bị Phương Bình đoán trúng. Đánh rất tàn khốc, võ đại liên minh cuối cùng vẫn là bại. Hai vị nhất phẩm cao đoạn võ giả. Khó khăn lắm cùng kinh võ một vị nhất phẩm đỉnh phong đổi quân đổi rơi mất. Tôn Minh Vũ đoạn trưởng mang thương. Tao ngộ một vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Lấy phần eo vết thương băng liệt. Máu chảy ồ ạt đại giới. Một búa quét trúng đối phương phần lưng. Tại chỗ đem đối phương trọng thương. Không biết sinh tử. Xà nhà ngu diệu một cánh tay nện gõ. Cuối cùng không địch lại kinh võ vị thứ ba nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Lần nữa trọng thương rút lui. Sau cùng Trần Gia Thanh. Lần này hoàn toàn đánh điên cuồng. Song đao kém chút chém chết vị kia trọng thương xà nhà nguy diệu võ giả. Vẫn là trọng tài kéo một cái. Làm cho đối phương lưu lại tính mệnh. Lý Nhiên cái thứ tư xuất chiến. Nữ nhân này cũng là chiến đến điên cuồng. Cuối cùng nội thương phát tác, phun máu không ngừng, không thể không bị kinh võ cường giả nhận thua kết thúc tranh tài. Trần Gia Thanh mặc dù là nhị phẩm võ giả, thật đáng giận máu có hạn, đánh tới Trương Trấn Quang người cuối cùng kia thời điểm. Trương Trấn Quang chỉ là cánh tay thụ thương, trạng thái vẫn được, cuối cùng để tránh chiến làm chủ, tươi sống mai chết Trần Gia Thanh. Một khắc cuối cùng hai người giao thủ, Trần Gia Thanh đánh gãy hắn một tay, Trương Trấn Quang kém chút vặn gãy cổ của hắn, cũng là trọng tài xuất thủ cứu Trần Gia Thanh. Đánh tới cái này, hai đội cơ hồ đều tàn phế. Xem hết tranh tài, Phương Bình lẩm bẩm nói, ngày mai chúng ta cùng ai đánh? Ngoặc kép, giống như không có đánh, đánh quá điên cuồng. Hôm nay kinh võ người cơ hồ đều tàn phế, ngoại trừ Hàn Húc khả năng có thể xuất chiến, những người khác giống như đều phế đi. Kinh võ lãnh đạo cũng đều trầm mặc không nói. Thế thì còn đánh như thế nào? Mà võ một nắm lớn không có ra trận võ giả đâu. Có thể giờ phút này, kinh võ liên tiếp tào ngộ võ đại liên minh hai lần. Tào ngộ ma võ một lần. Bị đánh toàn quân bị diệt, trận chung kết bọn hắn cũng đầu lớn như trâu. Có thể gom góp 5 cá nhân sao? Hàn Húc tính một cái, Phương Văn Tường hiện tại nửa chết nửa sống. Lưu Hạo Minh cũng giống vậy, Ngụy Thụ Kiệt hạ âm còn chưa xong mà. Long Đào xương đùi đều bị trường thương đinh đoạn mất. Hôm nay xuất chiến 5 người, cũng đều cực kỳ thảm thiết. Dù là sau cùng Trương Trấn Quang, giờ phút này cũng gãy một cánh tay. Đối ngày mai tranh tài an bài, Phương Bình không tâm tư suy tính. Đây không phải hắn sự tình. Trận đấu này đánh đến nước này, chính phủ mục đích đạt đến. Quần chúng thấy được võ giả thảm liệt, thấy được bọn hắn dám chiến tử chiến, cảm nhận được võ đạo uy nghiêm. Mà võ mục đích đạt đến, bởi vì cơ hồ chắc thắng. Võ đại liên minh, kỳ thật cũng đạt tới mục đích, bọn hắn có thể chia cắt 8 trường liên minh một chút tài nguyên. Kinh võ dù là lấy được thứ hai, cũng tổn thất không lớn, bất quá bị ma võ đánh bại, có chút mất mặt mà thôi. Tính được, ngoại trừ bọn hắn những này ra trận nhất phẩm võ giả, tất cả mọi người không có tổn thất quá lớn, tám trường liên minh tổn thất cũng không nhỏ, mà tham chiến võ giả, kỳ thật cũng thu được đại lượng tài nguyên nghiêng cùng đền bù. Chỉ cần bất tử, dù là Tôn Minh Vũ cũng chưa chắc không có cơ hội hoàn toàn tiếp hảo đoạn trường. Có tính không tất cả đều vui vẻ. Ngoặc kép, đi ra sân vận động một khắc này, Phương Bình tự giễu một câu. Võ đạo, không dễ, võ giả, không dễ, trận này thảm liệt chém giết, thật không phân rõ đúng sai. Chính phủ cần, võ đạo vòng cần, võ đại cần, đám võ giả cũng cần. Dùng một chút nhất phẩm võ giả máu, đến để người bình thường thanh tỉnh, đến để khí huyết võ giả thanh tỉnh. Thế giới này, không phải như vậy an nhàn, không phải như vậy thái bình. Mặc kệ ngươi biết hay không, có hay không nhận, cái này mới là chân thực võ giả thế giới. Hết chương.